Độc sủng xấu phu, chương 56, cuối cùng cũng thành thân. Góc truyện audio.com. Hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh quỳ ở trước mặt tường trấn, liên tục dập đầu. Bọn họ lúc trước vẫn luôn hoang mang lo sợ giống như ruồi bỏ không đầu. Nhưng nghe Hà Thu Sinh thuật lại lời tường trấn nói, lại cân nhắc chuyện tường trấn từng gặp phải, bỗng nhiên có loại thấy gạt tan sương mù trước mắt. Tường trấn trước kia cũng thiếu chút bị buộc tử, cũng thường thường bị đánh. Chỉ là bức hắn không phải Lưu Hắc Đầu là Tường Lão Thái mà thôi. Sau đó đến, tường trấn thu phục hết thảy. Hiện tại đã không ai dám chọc hắn. Nếu bọn họ có thể học được lợi hại giống như tường trấn, vậy còn phải đi sợ Lưu Hắc Đầu sao? Hai người Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh không biết phải như thế nào mới có thể được giống như tường trấn. Cuối cùng nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đến tìm tường trấn, hy vọng tường trấn có thể chỉ cho bọn họ một con đường sáng. Tường lão đại, cầu ngươi dạy chúng ta, Hà Xuân Sinh lại nói. Tường trấn nhìn hai người trước mặt của mình, mày hơi hơi nở về phía lên. Ngày mai các ngươi sớm chút đến đây giúp ta làm việc. Ném một câu như vậy, tường trấn liền lập tức đi về phía Triệu gia. Làm việc, đại ca, Hà Hạ Sinh làm việc vẫn luôn nghe Hà Xuân Sinh. Lúc này cũng rất khó hiểu nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Tường trấn bảo bọn họ đến làm việc là có ý gì? Hắn đáp ứng dạy bọn họ sao? Ngày mai chúng ta đến đây sớm chút. Đến khi đó ngươi nhất định phải cố gắng một chút. Làm việc thật tốt, Hà Xuân Sinh nói với Hà Hạ Sinh. Vì sao? Chúng ta muốn học bản lĩnh với người học. Khẳng định phải làm việc. Người ta không thu tiền của chúng ta đã rất tốt rồi. Hà Xuân Sinh nói. Bây giờ tìm một sư phụ học thứ gì không chỉ phải làm việc, còn phải tặng lễ mới được. Xuất sư ngày lễ ngày Tết cũng phải hảo hảo hiếu kính sư phụ một phen. Vậy trong nhà làm sao đây? Chúng ta không đi làm việc, trong nhà liền sẽ hết lương thực. Hà Hạ Sinh nói, chúng ta đi làm việc, trong nhà không phải vẫn luôn hết lương thực sao? Hà Xuân Sinh cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Hà Hạ Sinh hai người tân tân khổ khổ làm việc. Một năm kiếm không đến mấy lượng bạc. Cha bọn họ thì sao? Mắt không thèm nháy, liền dám mượn người khác 30 lượng. Kỳ thật, cha bọn họ nợ bên ngoài đâu chỉ có 30 lượng này. Có thể mượn đều bị hắn mượn biến. Chính là những người đó xem bọn họ ngày qua đắc không tốt, cho hắn mượn cha tiền lại không nhiều. Không tới cửa đến buộc muốn thôi. Hà Hạ Sinh nghĩ nghĩ cũng phải. Hà Xuân Sinh lúc này lại nói. Người yên tâm, tiểu đệ không đói. Nó cũng biết làm cơm cho nương. Về phần hai chúng ta, tùy tiện đào chút rau dại đã có thể sống. Khi hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh ở đó thương lượng, tưởng trấn đã về tới nhà. Đám trứng chim cùng con rắn đều được Triệu Lưu Thị kho tàu. Tưởng trấn mua xì dầu trở về. Sau đó Triệu Lưu Thị liền yêu thích kho tàu. Gần nhất thịt cá trong nhà cơ bản đều là kho tàu. Rắn thịt cắt thành đoạn hương vị phi thường ngon. Trứng chim trước nấu chín lại bóc vỏ bỏ vào nấu dính hương vị canh nước cũng không sai. Trừ đó ra, trên bàn còn có một bát trứng chưng, một bát đậu phụ nấu, một tỏi tươi xào, cộng thêm một bát canh cải bẹ. Một tháng trước, lá tỏi vừa đúng, lúc này lá tỏi cũng đã già lại nhổ tỏi tươi lên. Tép tỏi phía dưới cũng bắt đầu lớn, tép tỏi nộn nộn không cay lắm, ngon miệng. Lấy một củ đã có thể nhắm rượu uống. Trước kia khi ăn Tết cũng không được như vậy. Triệu Lưu Thị nhìn bàn thức ăn mình cùng Triệu Kim Ca dọn ra, cực kỳ cảm khái. Về sau chúng ta luôn ăn như vậy. Tường Trấn cười nói, sao có thể như vậy? Các ngươi cũng phải tích trữ chút tiền mới được. Tốt nhất mua thêm vài mẫu ruộng, về sau cũng phải lưu cho con nhỏ. Triệu Lưu Thị nói. Tường Trấn tuy rằng biết Triệu Kim Ca là song nhi, có thể sinh con, nhưng vẫn không có thấy quá lớn. Lúc này nghe Triệu Lưu Thị nhắc tới, cũng không quá để trong lòng. Cách ngày thành thân cũng chỉ có 2 ngày. Nhưng ngày hôm sau, Tường Trấn sáng sớm vẫn đi đến miếng đất đó làm việc. Sau đó liền nhìn thấy 2 người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh đã tới làm việc. Tường Trấn hôm qua chặt bỏ không ít cây trúc. 2 người liền đem mấy cây đó chặt thành từng khúc, làm thành hàng rào. Sư phụ, nhìn thấy Tường Trấn, Hà Xuân Sinh hô một tiếng. Sau đó lại nhìn biểu tình của Tường Trấn, ngóng trông Tường Trấn có thể đáp một tiếng. Các ngươi gọi ta lão đại là được, Tường Trấn nói. Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh có chút thất lạc, cũng cảm thấy gọi lão đại có chút rất không cung kính. Chung quy nơi này của bọn họ, con lớn nhất trong nhà cha nương vẫn thường chính là thân mật gọi một tiếng lão đại. Bất quá, chờ sau khi bọn họ nghe được Vương Hải Sinh cung kính gọi Tường Trấn lão đại, đột nhiên phát hiện xưng hô này tựa hồ cũng rất có khí thế. Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh liền như vậy gọi lão đại. Tiểu đệ của Tường Trấn cũng nhiều thêm 2 người. Tường Trấn lúc trước thấy bọn họ biết che chở đệ đệ, ấn tượng với bọn họ cũng liền không tệ. Hiện tại quan sát một phen, cũng phát hiện bọn họ cũng không phải người gian dối thủ đoạn. Đương nhiên, hắn chính là thu 2 tiểu đệ. Dù cho gian dối thủ đoạn cũng không có gì. Chỉ cần không có can đảm đùa giỡn láu cá với hắn là được. Nghĩ như vậy, Tường Trấn cũng liền nói với 2 người vài câu. Tường Trấn luôn cảm thấy, cha nương sinh dưỡng con cái, con cái hiếu thuận cha nương là đương nhiên, nhưng cũng không thể ngu hiếu. Tỷ như Hà Phụ, 3 huynh đệ Hà Xuân Sinh dưỡng lão cho ông không thể tránh được. Nhưng cho ông tiền để tiếp tục bài lá bạc liền không nên. Kia cũng không phải đang giúp ông, mà là đang hại ông. Chính là vì có con cái có thể giúp ông ta hốt vỏ, Hà Phụ mới có lá gan vay tiền với Lưu Hắc Đầu. Đồng lẽ đó, cha nương đối với con cũng là như vậy. Con cái thật sự có khó khăn, giúp chút không có gì. Nhưng nếu như con cái nhiễm phải thói xấu gì làm cha nương không chỉ không ngăn lại, còn vẫn luôn đưa tiền, này căn bản không phải đang thương con cái, mà đang hại con cái. Tường Trấn cũng không phải người nhiều lời, ngày đầu cũng không nói quá nhiều, liền chỉ tùy ý nói 2 câu. Kỳ thật chúng ta chưa từng cho ông ấy tiền, Hà Xuân Sinh nói. Hắn cũng chưa từng cho Hà Phụ tiền. Biết rõ nương các ngươi có cái gì đều sẽ cho cha các ngươi. Các ngươi còn đem tiền cho nương mình, còn không phải là muốn thông qua bà ấy cho tiền cha mình sao? Tường Trấn cười nhạo, Hà Xuân Sinh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn vẫn thấy mình kiếm tiền nuôi gia đình là đương nhiên, tiền đưa cho nương cũng là đương nhiên. Nhưng hiện tại, đúng vậy, hắn nếu như không đem tiền đưa cho nương mình, mà tự mình giữ, hắn cùng đệ đệ làm việc cho người ta 6-7 năm. Tóm lại cũng có thể tích cóp hơn 30 lượng bạc đi. Tường Trấn không có tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện, bởi vì Triệu Kim Ca đã đến. Kim Ca, nhìn thấy Triệu Kim Ca, trên mặt Tường Trấn lộ ra tươi cười. Đi về phía Triệu Kim Ca đi. Huynh đệ Hà gia lại đầy mặt lúng túng. Tuy rằng bọn họ cũng không có ý đem đệ đệ gả cho Tường Trấn, nhưng cha nương bọn họ lại đánh chủ ý này. Này khiến bọn họ khi thấy Triệu Kim Ca ít nhiều có chút lúng túng. Triệu Kim Ca nhìn thấy bọn họ cũng sửng sốt. Y không nghĩ tới mình thế nhưng sẽ ở trong đất nhà mình nhìn thấy Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh. Bọn họ muốn cùng ta học đánh nhau, trước hết giúp làm chút việc, Tường Trấn giải thích nói. Nghe Tường Trấn giải thích, Triệu Kim Ca cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Như vậy thì được. Y còn cho rằng Hà Thu Sinh coi trọng Tường Trấn, Triệu Kim Ca là đến đưa cơm, mà bên trong không có phần của Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh. Huynh đệ Hà gia nhìn thấy Tường Trấn giữa trưa không chỉ có một bát lớn cơm tràn đầy, còn có một bát lớn tỏi tươi xào, Dưa muối nấu đậu tằm còn có trứng gà kho để ăn kèm liền nhịn không được nuốt nước miếng. Bên kia có mọc chút đậu phụ. Các ngươi có thể đi hái chút nấu ăn. Tưởng Trấn chú ý tới vẻ mặt bọn họ. Chỉ nơi xa nói. Huynh đệ Hà Gia nghe vậy. Thành thật đi hái một ít đậu phụ đến. Lại đặt ở trong ống trúc. Ném vào trong lửa nướng. Nếu như đậu phụ đậu tằm gì đó già hơn chút. Trực tiếp lấy cả trái nướng luôn đều được. Hiện tại lại không thể làm như vậy. Đậu phụ thứ này. Cho dù nửa sống nửa chín vẫn có thể ăn. Hai người hái chút đậu phụ. Cũng có thể lót giả. Huynh đệ Hà Gia giúp Tưởng Trấn làm việc 2 ngày. Tưởng Trấn cũng không có dạy bọn họ cái gì. Ngay cả Triệu Kim Ca muốn mang kèm cơm canh cho bọn họ. Cũng không đồng ý, bất quá. Vào 2 ngày sau, Tưởng Trấn lại báo bọn họ một tiếng. Bảo bọn họ ngày mai đến Triệu Gia ăn tiệc cưới. Chúng ta có thể đi. Hà Xuân Sinh kinh ngạc nhìn Tưởng Trấn. Có thể, Tưởng Trấn nói. Lại bổ sung một câu. Chỉ có các ngươi có thể đến. Theo hắn thấy, không quản là Triệu Lưu Thị hay là Triệu Kim Ca. Đối với Hà Thu Sinh đều là tràn ngập đề phòng. Cho nên Hà Thu Sinh tuyệt đối không thể tới. Về phần vì sao để hai huynh đệ Hà Xuân Sinh đến. Thật sự là Triệu gia thân thích quá ít. Bọn họ mời thôn trưởng một nhà Tưởng Bình. Lại mời bên thân thích nương Triệu Phú Quý cùng mấy bằng hữu. Cộng lại thế nhưng còn không đến 3 bàn. Thành thân náo nhiệt chút tốt hơn. Tưởng Trấn liền gọi 2 người này cộng thêm Vương Hải Sinh tới. Thậm chí ngay cả Dương Giang. Hắn cũng gọi tới luôn. Bảo Dương Giang mang theo vợ con đến cùng luôn. Hôm thành thân, trời còn chưa sáng Tưởng Trấn đã dậy. Mà sau khi hắn dậy, liền bắt đầu giết heo. Người thôn Hà Tây bên này nếu có thành thân, điều kiện tốt chút, đều sẽ giết heo, gọi là giết heo cưới. Bên nhà trai giết heo, sau đó đưa hết sang nhà gái. Nhà gái lấy nửa con, rồi đem nửa con còn lại và đầu heo đưa về bên nhà trai. Sau đó thịt 2 nhà dùng làm tiệc rượu sẽ đều dùng từ thịt đó. Tưởng Trấn cân nhắc nhà mình cũng không thiếu chút tiền này. Liền tiêu tiền mua một con heo trở về. Vì gần nhất thời tiết có chút nóng. Hắn cũng không có giết heo trước 1 ngày. Mà sáng hôm nay mới tự mình động thủ giết heo. Không có biện pháp. Triệu gia thân thích quá ít. Có thể hỗ trợ lại càng ít. Tân lang thấy máu không được tốt. Triệu Lưu Thị nhìn Tưởng Trấn. Có chút chần chờ. Nào có tân lang tự mình giết heo a, không có việc gì. Náo náo nhiệt nhiệt, đây là điểm tốt. Tưởng Trấn thêm muối vào thùng hứng máu heo. Máu heo sau khi thêm nước thêm muối rồi quấy để một hồi sẽ ngưng kết. Lại bỏ vào trong nước nấu chín. Liền có thể làm ra từng khối huyết đậu hủ. Hương vị rất ngon, mà ở đây giết heo. Bình thường sẽ phân cho hàng xóm chút máu heo lòng heo. Còn có cách này, Triệu Lưu Thị bị lừa. Gật gật đầu. Bởi vì người đến tham gia tiệc cưới cũng không nhiều. Tất cả cũng chỉ có 5 bàn. Tưởng Trấn cũng liền không có giết gà. Chỉ chuẩn bị một ít cá. Một con heo cộng thêm một ít cá. Tiệc cưới của hắn cùng Triệu Kim Ca. Đã có thể làm phi thường thể diện. Nhìn chung quanh. Phát hiện nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt. Tưởng Trấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đi tắm rửa một cái. Thay bộ quần áo hắn đã đặt may ở phủ thành để lúc thành thân mặc. Hỷ phục màu đỏ mặc một lần liền không thể mặc nữa. Bây giờ ở nông thôn cơ bản không có người sẽ đặc biệt làm một bộ. Tưởng Trấn cũng không có làm. Mà là làm 2 bộ thường phục. 2 bộ thường phục đều có màu nguyệt bạch. Bên trên dùng chút tâm tư. Rồi dùng vải dệt màu đỏ sậm viền lên. Còn có dây eo màu đỏ. Màu sắc vui tươi. Trên thắt lưng Tưởng Trấn không có một chút thịt thừa. Một thân quần áo này mặc vào. Buộc eo thật chặt. Nhất thời liền thấy cả người cực kỳ tinh thần. Triệu Kim Ca cũng vậy. Đương nhiên, hiện tại Tưởng Trấn còn chưa thấy được Triệu Kim Ca. Đêm qua, Triệu gia liền đem giường cưới đã làm xong nhưng luôn vô dụng kia mang vào trong phòng cưới. Sau đó, Tưởng Chấn liền mang Vương Đại Ngưu đứa út của Vương Hải Sinh ở trên ngủ một đêm. Áp giường cưới. Rõ ràng là phòng cưới giường cưới của mình cùng Triệu Kim Ca. Thế nhưng muốn cùng Vương Đại Ngưu ngủ chung trước, Tưởng Chấn có chút không cam lòng. Nhưng tập tục như thế, hắn cũng không có biện pháp. Trừ đó ra, còn có tập tục khác. Tỷ như, tối hôm qua Tưởng Chấn là ngủ ở trong phòng cưới Triệu gia. Mà Triệu Kim Ca, ngược lại là ngủ ở trong phòng hắn. Mà hôm nay hắn ở Triệu gia bận việc xong. Sau khi thay quần áo mới, liền phải từ Triệu gia xuất phát, đi tới nhà mình cưới Triệu Kim Ca. Sau đó mang theo Triệu Kim Ca về Triệu gia bái đường. Mặc dù là ở rể, cũng phải là nam nhân cưới song nhi hoặc nữ nhân. Ước chừng hơn 10 giờ sáng, Tưởng Chấn từ Triệu gia xuất phát. Hắn vô thân vô cố, liền mang theo một người nam tử tuổi còn trẻ Triệu Phú Quý tìm cho hắn cùng Vương Hải Sinh đi đón dâu. Mà ở nhà hắn, Triệu Kim Ca và Tôn Tiểu Sơn cùng một nữ nhân trẻ tuổi khác trong thôn đã đang chờ người bên ngoài thành thân. Lúc này còn phải đưa bao lì xì. Nhưng tình huống của Triệu Kim Ca và Tưởng Chấn bất đồng. Này đó đều được giảm bớt. Cuối cùng cơ hồ không tốn bao nhiêu công phu, Tưởng Chấn đã mang được Triệu Kim Ca trở về Triệu gia. Kiểu cao ngựa lớn gì đó là nhất định không có. Tưởng Chấn dắt Triệu Kim Ca che khăn voan đỏ. Hai người liền như vậy đi trở về. Sau đó bái đường thành thân. Tưởng gia ít thân thích. Nhưng thời điểm bái đường, có không ít thôn dân đến xem náo nhiệt. Mà những người đó nhìn Triệu Kim Ca, tất cả đều khe khẽ nói NS. Quần áo của Triệu Kim Ca thật đẹp mắt. Nghe nói là Tưởng Chấn làm quần áo ở Phù Thành. Phù Thành A, Tưởng Chấn đặc biệt đi mua một con heo đâu. Hỷ yến này của Triệu gia, phỏng chừng sẽ làm rất có khí phái. Tưởng Chấn có nhiều tiền như vậy, liền tính cưới người vợ về cũng không có vấn đề gì. Như thế nào lại đáp ứng ở rể? Lại nói tiếp, hắn cũng thực có bản lĩnh. Trước kia ở Tưởng gia vô thanh vô tức, hiện tại vừa rời khỏi Tưởng gia, liền lập tức phát đạt. Mọi người tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Mà phức tạp nhất, không thể nghi ngờ chính là Tưởng Đồ Tể đặc biệt đi tới. Tưởng Chấn mặc đồ mới, biểu tình không lãnh ngạnh như ông nhìn thấy trước kia. Cả người thần thái sáng láng, cũng rất anh tuấn. Tưởng Đồ Tể đột nhiên phát hiện, đứa lớn này mới là đứa giống mình nhất trong ba đứa con. Lại nói tiếp, cũng là Tưởng Chấn học tất cả tay nghề của giết heo, trồng trọt cái gì cũng đều biết. Ông trước kia, như thế nào lại thấy đứa con này là đứa ngốc? Vẫn chán ghét hắn đâu. Hắn làm việc luôn rất lưu loát. Nơi nào ngốc, Tưởng Đồ Tể vẫn như trước không thích Tưởng Chấn. Nhưng giờ khác này, đối với Tưởng lão thái cả ngày ở trước mặt ông nói xấu Tưởng Chấn nói lại có ý kiến. Nếu không phải Tưởng lão thái cả ngày nói xấu Tưởng Chấn, nói Tưởng Chấn khác cha nương, ông quyết sẽ không thể chán ghét đứa con này như vậy. Tưởng Đồ Tể đến đây, Tưởng lão thái cũng đến. Chỉ là bà lại không nghĩ nhiều lắm. Ngược lại là vẫn đang nói với người khác Tưởng Chấn bất hiếu. Bà nói, vẫn có rất nhiều người tán đồng. Trong thôn tuy rằng có người bội phục Tưởng Chấn, có người hâm mộ Tưởng Chấn. Nhưng mọi người cũng cảm thấy Tưởng Chấn bất hiếu. Cách chương.